Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1433, ca. Ta nhất định làm rất tốt. Đêm đó, Tần Vũ cùng Sát Mãnh trong phòng, bị một đêm cực kỳ tàn ác âm ba công kích. Dù là định lực không tệ Tần Vũ, cũng là nghe nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mỗi lần xem xét Sát Mãnh nồng đậm lông chân, cũng liền tỉnh táo. Buổi sáng chừng 6 giờ, Tần Vũ treo mắt quầng thâm đi bên cạnh tiểu viện bộ chỉ huy nhà ăn. Cơm nước ban mỗi ngày 4 giờ sáng liền nấu cơm. Giờ phút này đã làm không sai biệt lắm. Tần Vũ tại trong phòng ăn đơn giản ăn khẩu bữa sáng, liền quay trở về viện tử của mình. Nhưng lại trong lúc vô tình nhìn thấy lén lén lút lút Tiểu Bạch cùng Từ Kiều. Đi đi, này lại không ai, ngươi mau trở về đi thôi. Tiểu Bạch thúc giục một câu, để người trông thấy làm sao bây giờ. Người rất đáng hận, thừa dịp ta uống quá nhiều rồi chiếm ta tiện nghi. Đại tỷ, nửa trước trận đúng là ta mang tiết tấu, nhưng phần sau trận là ngươi đào ta quần áo a. Tiểu Bạch trừng mắt hạt châu trở lại. Ăn xong lau sạch, không thừa nhận. Lan, người đánh giám, suỵt, nói nhỏ chút, trong bộ chỉ huy người số tuổi đều lớn rồi. Dậy sớm. Tiểu Bạch hạ giọng nói ra, nhanh, ngươi từ phía sau quấn trở về, vụng trộm về nhà là được rồi, ngươi buổi chiều tới đón ta nha. Được, ta đã biết, hôn hôn, Từ Kiều nũng nịu nói. Hôn hôn. Tiểu Bạch bưng lấy Từ Kiều khuôn mặt tử, bẹp hôn một cái. Chính phòng góc rẽ, Tần Vũ thân lấy cái cổ, đều mẹ hắn nhìn mộng, CMN, cái này cho làm. Từ Kiều quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, bọc lấy Tiểu Bạch áo khoác, bộ pháp mang phong xuyên qua bộ chỉ huy đại viện, vào nhà mình bên kia, ngoặc kép chấm chấm, ta vậy cũng là tổ chức hy sinh thân mình. Tiểu Bạch đông thẳng rụt cổ, cất bước liền muốn đi trở về. Tần Vũ từ phía sau theo sau, nhấc chân chính là một cước. Ai, huynh đệ, ai mẹ hắn đã lớn tuổi rồi, dậy sớm a. Tiểu Bạch nghe tiếng quay người, vô cùng ngạc nhiên, ca, người dậy rồi, người đồ chó hoang, mở phòng tiền đều không có a. Tần Vũ gấp, nhất bàn tay hô đi qua, cái này có thể mang về bộ chỉ huy sao? Để người khác trông thấy, truyền đến lão từ trong lỗ tai, nhiều xấu hổ a, ca, ta qua đầu nhập, uống nhiều quá, lúc đầu suy nghĩ liền trò chuyện sẽ thiên. Không có nghĩ rằng, khó kìm lòng nổi, Tiểu Bạch cấp bách giải thích nói. Người đạp mã miệng đầy thành ngữ. Người muốn làm gì? Ai nha? Không có chuyện a, không ai trông thấy hai ta trở về. Tiểu Bạch thấp giọng nói ra. Đừng tại đây nhi nói. Trở về, đi, trở về nói. Tiếng nói rơi, Tần Vũ cùng Tiểu Bạch cùng đi vào chủ phòng. Bước nhanh đi tới đại sảnh sau bên cạnh trong phòng ngủ. Tiểu Bạch đóng cửa lại. Tần Vũ nhìn xem kêu loạn gian phòng cùng trong thùng rác một đống lớn khăn tay. Lập tức gác tay bình luận. Người đồ chó hoang thân thể không tệ a, ban đêm tinh thần rất tràn đầy mà. Ha ha, vẫn được. Chính vào đỉnh phong. Tiểu cô nương kia thật thích ngươi. Tần Vũ ngồi ở trên giường, móc ra hộp thuốc lá hỏi một câu. Ai u, ta nói với ngươi ca. Ban đầu ta xuất đạo thời điểm là muốn làm con vịt, chỉ có ta không muốn đuổi theo nữ nhân, nhưng tuyệt đối không có ta không đuổi kịp. Tiểu Bạch tiện siêu siêu theo Tần Vũ trong hộp thuốc lá rút ra một cây, ai biết về sau ngộ nhập kỳ đồ, cùng các ngươi chơi lên cái này, đừng cưa bom số một. Tần Vũ ngẩng đầu quát lớn một câu, ha ha. Tiểu Bạch móc ra bật lửa giúp Tần Vũ trước đốt lên thuốc lá. Tần Vũ hít thật sâu một hơi, nhìn xem Tiểu Bạch nói ra, trong lòng ngươi phải hiểu ngang, ta không có ngăn đón ngươi cùng Từ Kiều tiếp xúc, kia là chạy để ngươi hai chỗ đối tượng, có kết quả đi, không phải để ngươi thăm dò cái điều, bắt ai cũng nghĩ đến một cái. Ta biết, Tiểu Bạch nhe răng gật đầu, ban đầu ta cũng không để ý, nhưng tiếp xúc xuống tới, ta thật thật thích Từ Kiều. Nàng không riêng dáng dấp tốt, tính cách cũng tốt, chấm ngoặc kép, đúng, âm thanh cũng không tệ. Tần Vũ ở bên cạnh phụ họa một câu. Ca, ngươi cái này quá phận. Ngươi làm sao còn nằm sấp chân tường đâu. Ta nằm sấp cái giám. Hai ngươi theo mổ heo. Ai nghe không được. Cái kia mãnh tử một đêm lên 3 chuyến nhà vệ sinh. Ta kém chút đều gọi vệ sinh viên. Tần Vũ cười mắng. Ha ha. Tiểu Bạch cũng cười. Xuyên phủ sự tình tạm thời kết thúc. Tần Vũ cả người cũng buông lỏng xuống. Khó được theo Tiểu Bạch ngồi chung một chỗ kéo sẽ nhạt. Hai người ngồi tại phát sinh kịch liệt tiểu cố sự trên giường. Một mặt nói chuyện phiếm. Một mặt rút 2 điếu thuốc về sau. Tần Vũ mới đứng người lên. Chỉ vào Tiểu Bạch nói ra. Đừng đắc ý. Hảo hảo chỗ. Chạy kết hôn đi ngang. Vậy khẳng định là tổ chức hiến thân a. Tiểu Bạch nhe răng trở lại. Người đồ chó hoang chính là được tiện nghi còn khoe mẽ. Người biết xuyên phủ có bao nhiêu tiểu tử. Muốn làm từ gia con rể a. Tần Vũ vỗ Tiểu Bạch đầu chó. Từ hội trưởng vất vả bồi dưỡng cô nương 20 mấy năm. Lại đưa Nam Thượng Hải đi học. Lại phải cho tìm xong làm việc. Chuyện này kỳ trở về một chuyến. Để ngươi cho ủi. Ngươi vụng trộm nhạc đi. Hắc hắc. Tiểu Bạch cười như cái đồ đần. Quay lại ta nói với giận ca một cái. Lần này ngươi không cần hồi Nga khu bên kia. Lưu lại chiếu cố trên mặt đất sinh ý đi. Tần Vũ nói ra quyết định. Bên này không phải có kiêu ca bọn hắn sao? Nam Thượng Hải bên kia cũng cần người nhìn chằm chằm. Hắn ở không quá dáng dấp. Tần Vũ nhàn nhạt trở lại. Ta để lão tề mang mang ngươi. Ngươi ngộ điểm chính sự đi. Ca, ta nhất định làm rất tốt. Tiểu Bạch gật đầu. Ta nghe cái này làm chữ. Làm sao như thế khó chịu đâu. Tần Vũ cân nhắc tỉ mỉ một cái. Gác tay đi ra ngoài. Ha ha, ngươi thật đúng là làm rất tốt. Bên cạnh, từ gia chủ phòng bên trong. Từ Nham lên lầu cầm đồ vật thời điểm. Vừa vặn trông thấy Từ Kiều vừa rửa mặt xong. Từ trong phòng vệ sinh đi ra. Ngươi chừng nào thì trở về. Từ Nham thật bất ngờ mà hỏi thăm. À, ta hôm qua trở về. Cha, Từ Kiều thè lưỡi trở lại. Bằng hữu gọi ta tụ hội. Vừa vặn đụng phải chúng ta bên này xe cho quân đội. Ta liền tiện đường trở về. Gần nhất loạn, trung thực trong nhà đợi. Từ Nham dặn dò một câu. À, tốt, một hồi xuống lầu ăn cơm đi. Từ Nham đẩy cửa đi vào thư phòng. Từ Kiều nháy nháy mắt, quay đầu chạy trở về trong phòng. Từ Nham tại thư phòng cầm xong đồ vật. Gặp khách sảnh phòng vệ sinh cửa phòng không có đóng. Liền thuận tay chuẩn bị cho nó túm lên. Nhưng lại trong lúc vô tình nhìn thấy bên trong có một cái nam sĩ áo khoác. Từ Nham ngơ ngác một chút. Có chút kỳ quái nhìn thoáng qua mình cô nương gian phòng. Buổi chiều, hơn 2 giờ đồng hồ. Trọng Đô phương hướng hồi âm. Chuẩn bị giao bồi thường khoản. Mà Tần Vũ thì là thông chi kiêu ca. Để hắn dùng Nam Thượng Hải tài khoản tiếp khoản. Sau một ngày, 150 triệu bồi thường khoản toàn bộ tới sổ. Xế chiều hôm đó, Trọng Đô vòng ngoài 6.000 người dựa theo ước định thối lui. Đến bước này, xuyên phủ lần thứ nhất đại quy mô xung đột, lấy khu 5 bồi thường tiền mà tạm thời kết thúc. Nhưng ai cũng biết, cái địa khu này là sớm tối muốn phân được cái. Không triệt để làm tuyệt một nhà, là không thể nào chân chính bình tĩnh trở lại. Cầm đánh xong, Tần Vũ còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Mà bày ở trước mắt nhu cầu cấp bách chờ đợi xử lý chính là muốn thế nào luận công hành thường, muốn thế nào thừa dịp cái này tạm thời chỉnh đốn ngăn khẩu, nhanh chóng tăng thêm tự thân thế lực. Ban đêm, Tần Vũ đơn độc kêu Ngô Thiên Dận, Phó Tân Hạo ăn cơm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.